là người cipher. Let's go. Trước khi ngồi ăn thì phải mời, trước khi đi ngủ phải đánh răng, sau khi ngủ dậy phải rửa mặt, sau khi ăn sáng phải sửa răng. Sống ở trên đời phải khiêm tốn chứ đừng cho mình là thượng đẳng. Nói với trẻ nhỏ phải nhẹ nhàng mà nói với người lớn phải giả vâng. Chơi với anh em bạn bè là phải đẹp mà đã chơi với cuộc đời là phải căng. Learning, loving, playing, flexing. Lên đồ, xuống phố, thắp sáng, kinh đô. Learning, loving, playing, flexing. Xiên bẩn, Michelin, xỉa răng, tắm mồ hồ. Learning, loving, playing, flexing.